chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3983, chương 3993, Bất Chu Sơn. Vương Đại Đông nếu như biết rõ theo địa cầu ra ngoài Khương Hải làm Long tộc Hoàng, không chừng hội phàn nàn, chính mình mẹ nó một cái vị diện chi tử, mẹ nó sống đến mức còn không bằng một cái chạy vai quần chúng. Khương Hải, ngoặc kép, mẹ nó ngươi mới là chạy vai quần chúng, cả nhà ngươi đều là chạy vai quần chúng. Khởi nguyên chi địa là thượng cổ hồng hoang khởi nguyên đại lục toái phiến, mà khởi nguyên đại lục là bàn cổ tại mênh mông hỗn độn bên trong khai mở mà thành. Chỉ bất quá tại kiệt lực thời điểm bị ngọn nguồn tổ đánh lén chém giết, thân thể hóa thành khởi nguyên đại lục Sơn Hà Hồ Hải. Cùng Nhật Nguyệt, Bất Chu Sơn tại Sơn Hải Kinh Đại Hoang Tây Kinh bên trong có nói. Tây Bắc Biển bên ngoài, Đại Hoang Chi Góc, có núi mà không hợp, tên là Không Chu Toàn. Núi này chính là bàn cổ thần căn, bên trong cầm giữ có vô hạn khả năng tạo hóa chi lực. Hồng Hoang hai tổ đại chiến, Hồng Hoang thiên đạo trọng thương, Hồng Hoang sụp đổ, hóa thành mênh mông trong tinh hà ngôi sao. Bất Chu Sơn cũng tại trận đại chiến kia bên trong sụp đổ, ức hiệu không gian trực tiếp bị vỡ nát, thực cốt rất phong trải rộng Bất Chu Sơn bên trong, chính là khởi nguyên chi địa hung hãn nhất tuyệt địa. Bỗng nhiên ở giữa, Bất Chu Sơn phía trên hư không không gian vặn vẹo, cuồng phong gào thét, một hạt bụi nhỏ bỗng nhiên xuất hiện. Trên không trung biến thành có vạn trượng rất cao tảng đá lớn. Sau đó ầm vang rơi xuống đất, khỏa này tảng đá lớn toàn thân ngăm đen, có nhiều chỗ còn bốc lên hỏa diễm, để vốn là âm trầm Bất Chu Sơn bên trong nhiều một tia nhiệt độ. Bất quá, cái này tia nhiệt độ trong khoảnh khắc thì tiêu tán, không chút nào lưu giữ. Ngoạt tào, Đông ca, ngươi đây là chạy đến chỗ nào? Làm sao như thế âm u? Không phải là đến minh giới a? Hắc Tịch nhìn lấy bốn phía âm trầm tràng cảnh, thoáng cái tâm đều hư. Vương Đại Đông mặt đen nguýt hắn một cái, nói, đánh giám, muốn là tiến minh giới, Tề Bạch còn không lập tức thì giết tới. Hắc Tịch thất thần, suy nghĩ một chút cũng thế. Tề Bạch cái kia người bị bệnh thần kinh, đối Vương Đại Đông hận thấu xương, hận không thể đem Vương Đại Đông nghiền xương thành cho. Muốn là Vương Đại Đông xuất hiện tại minh giới, hắn ngủ đều sẽ cười tỉnh. Chủ nhân, nơi này nhìn lấy quỷ bí như vậy, chỉ sợ không phải một cái đất lành. Cô lấy được chim ở một bên nói ra. Vương Đại Đông trịnh trọng gật gật đầu. Hắn đã phát hiện, Chu Thiên Châu giống như bị một cỗ cự lực kiềm chế ở. Động cũng không động được. Đông ca, vậy còn không mau đi. Hắc Tịch nghe thấy cô lấy được chim lời nói, vội vàng thúc giục nói, đi cái rắm. Vương Đại Đông miệng phun hương thơm, Chu Thiên Châu giống như bị một cỗ cường đại lực lượng trấn áp, căn bản khống chế không. Hắc Tịch trong lòng hơi hồi hộp một chút, vậy chúng ta chẳng phải là chỗ nào cũng đi không? Theo đạo lý hẳn là dạng này. Cô lấy được chim, gật đầu nói tiếp, im miệng, không hỏi ngươi. Hắc Tịch chừng cô lấy được chim liếc một chút, nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật đầu, xem như đồng ý cô lấy được chim lời nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắc Tịch một bộ lo lắng bộ dáng, tới tới lui lui không ngừng tại Vương Đại Đông bên người đi tới đi lui. Gấp làm gì? Vương Đại Đông nhìn lấy đi qua đi lại Hắc Tịch, hơi không kiên nhẫn nói ra. Ta... Hắc Tịch quay đầu chính muốn nói gì, bỗng nhiên ở giữa truyền một tiếng chuông. Thanh âm gì? Vương Đại Đông vội vàng đưa tay đánh gãy Hắc Tịch. Cái gì thanh âm gì? Hắc Tịch nghi hoặc nhìn lấy Vương Đại Đông. Cô lấy được chim cũng là chín cái đầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Tiếng chuông a? Vương Đại Đông tựa như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy bọn họ. Không có. Hắc Tịch cùng cô lấy được chim ào ào lắc đầu. Hắc Tịch dùng đến lo lắng ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Nhỏ giọng hỏi, Đông ca, đầu óc ngươi có phải hay không oát? Lan, Vương Đại Đông phá hắn liếc một chút. Đông, một tiếng kéo dài du dương tiếng chuông lại tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. Để toàn thân hắn huyết mạch phun trào. Loại cảm giác này tựa như là, đang kêu gọi hắn, hữu duyên sách đi, Yisu 8XS, C0 mét liền phẳng phất vật kia là hắn một phần thân thể. Chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông không khỏi khóa lại mi đầu. Hắn nhìn lấy Hắc Tịch cùng cô lấy được chim, thấy bọn nó bộ dáng, cũng không giống là đang lừa hắn. Đông ca, ngươi không sao chứ? Hắc Tịch nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm, hết xong, cái này mới vừa vặn vây khốn. Vương Đại Đông thì điên, vậy phải làm sao bây giờ? Nói xong, nó bỗng nhiên cảm giác được một đạo băng lạnh ánh mắt chính nhìn lấy nó. Hoảng sợ nó một cái giật mình vội vàng hướng lấy Vương Đại Đông cười nói. Đông ca, ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Nói. Còn chà chà cái chán là mồ hôi lạnh. Nói đùa cái gì? Đây chính là Vương Lột Da. Không nhận sai chờ lấy bị tước a. Hừ, ta đói, muốn ăn thịt rồng. Hắc Tịch hai mắt trừng một cái, khóc kể lể. Đông ca, ngươi không thể dạng này. Người ta đã không có thân thể, cũng không cần ăn ta đi. Cô lấy được chim ở một bên thầm nói. Đáng đời. Hắc Tịch lập tức cả giận nói, ngươi cái này tạp mau điểu nói cái gì? Cô lấy được chim lập tức thì giận, khóc kêu một tiếng, mắt thấy muốn đánh, Vương Đại Đông cả người đầu đều lớn hơn, mặt đen lên nói ra, đừng ầm vĩ, tại nhau nhau thì đều hoàn hồn ma phong tu khế đi. Hắc Tịch cùng cô lấy được chim vội vàng im miệng, thở phì phì các đứng ở một bên. Ta ra ngoài đi một chút. Vương Đại Đông cảm thấy trong nội tâm rất không thoải mái, liền muốn tìm lấy tiếng chuông mà đi. Đông ca, chờ ta. Hắc Tịch nhìn Vương Đại Đông rời đi, trách cứ nhìn cô lấy được chim liếc một chút, vội vàng bay đi. Cô lấy được chim cũng lập tức theo ở phía sau. Chu Thiên Châu bên ngoài, Vương Đại Đông hóa thành một nói ánh kiếm màu đỏ rơi xuống đất. Vù vù, bốn phía không gian bỗng nhiên tiếng gió lan truyền lớn, cuốn tại Vương Đại Đông trên thân, bóng ma tử vong nhất thời bao phủ tại Vương Đại Đông trong lòng. Bỗng nhiên ở giữa, trong cơ thể hắn thần ma phong tu khế xuất hiện tại hắn trong tay. Một đạo huyền diệu thần quang nhất thời bao phủ ở trên người hắn. Vù vù, cái kia thực cốt rất gió thổi tới. Cùng Vương Đại Đông trên thân thần quang va chạm phát ra kim ngọc thanh âm. Vương Đại Đông sắc mặt trắng bệch, muốn là không có cái này thần ma phong tu khế. Hắn chỉ sợ hiện tại đã bị cái này rất gió thổi cốt nhục tách rời. Thần hồn sụp đổ, mà Hắc Tịch cùng cô lấy được chim hai cái vừa mới đi ra. Lập tức thì phát ra khiếp người kêu thảm. Vương Đại Đông vội vàng phất tay. Hai vệt thần quang đưa chúng nó bao phủ, Hắc Tịch co do thân thể, mặt rồng dữ tợn không gì sánh được, nhìn về phía Vương Đại Đông, hỏi, Đông ca, nơi này đến tột cùng là nơi quái quỷ gì? Cái này không giới hạn quỷ phong kém chút muốn tiểu long mệnh. Cô lấy được chim cũng là lòng còn, sợ hãi, muốn không phải Vương Đại Đông kịp thời bảo vệ hai bọn nó. Chỉ cần một lát, hai bọn nó liền phải hồn phi phách tán. Vương Đại Đông nhìn lấy bốn phía. Mục đích chỗ cùng đều là hoang vu một mảnh. Thì liền dưới chân bọn hắn hoang thổ đều mang cự đại sát thương lực. Nơi đây hoang vu phi phàm, vạn vật khó lưu giữ. Ta xem qua trong sách đều không có ghi chép. Loại này hung địa, ta xem chúng ta rất khó ra ngoài. A. Hắc Tịch đã từng bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, khó được giành lấy tự do, tại để nó ở lại, nó hội điên, vậy làm sao bây giờ? Cô lấy được chim hỏi, Vương Đại Đông đưa tay nói ra, không vội, cái kia tiếng chuông chỉ có ta có thể nghe thấy. Có lẽ phải ra ngoài còn phải dựa vào nó. Tiếng chuông, Hắc Tịch hồ nghi, Vương Đại Đông cũng không giải thích. Nói, theo ta chính là, Hắc Tịch cùng cô lấy được chim nhìn nhau. Cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Vương Đại Đông. Cái này chờ tuyệt địa. Không biết còn có hay không cái gì tuyệt thế đại hung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.